Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Ở đây, ta cho mọi người biểu diễn một chút ma thuật. Ây, không muốn nghiêm túc suy tính một chút sao? Hoàng phu nhân nghĩ đến Quách Đại Lộ có thể sẽ từ chối. Nhưng hẳn là cái kia loại có lưu lại đường sống khéo léo từ chối. Mà không phải này loại không lưu bất kỳ đường lui nào trực tiếp từ chối. Nhận được Hoàng phu nhân cùng Hoàng tiên sinh nâng đỡ. Thế nhưng ta hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi. Cố gắng kinh doanh của mình tiệm tạp hóa. Cũng không có tiến vào công ty dự định. Quách Đại Lộ ngữ khí thẳng thắn. Hoàng phu nhân thán nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bất quá không liên quan. Ta Hoàng thị tập đoàn cửa lớn sẽ vẫn vì ngươi mở ra mở. Nếu sau đó Quách tiên sinh thay đổi chủ ý, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Tốt, lần thứ hai cảm tạ. Hoàng phu nhân cúp điện thoại, trầm tư chốc lát, hãy còn lắc lắc đầu. Sau đó cho con gái phát ra một cái tin nhắn. Thấm thấm, hiện tại cảm giác thế nào? Có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào? Một lát sau, Hoàng thấm trả lời, ta cảm giác rất tốt, không có không thoải mái, không cần lo lắng rồi. Hoàng phu nhân nhìn thấy cuối cùng năm chữ, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Con gái dĩ nhiên biết khuyên ta không cần lo lắng, xem ra quả nhiên là nàng khỏi bệnh rồi phía sau. Tâm tình cũng theo tốt lên. Hoàng thấm tâm tình bây giờ đích xác rất tốt. Nàng đang ở tin nhắn group bên trong cùng bằng hữu trò chuyện hừng hực. Bởi vì thấm điện ngươi được bệnh kén ăn trứng nguyên nhân. Chúng ta trước cũng không dám ở trong đám và bạn trong vòng phát và mỹ thực có liên quan bức ảnh. Lo lắng ngươi sẽ bị kích thích. Đúng đấy, mỗi lần đụng tới rất tuyệt mỹ thực, nhưng lại không thể phát bằng hữu vòng. Đều đem ta ức đến quá chừng. Lần này được rồi, ta quay đầu lại liền đem ta trước tồn bức ảnh toàn bộ phát đến bằng hữu vòng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nếu không chờ huấn luyện quân sự kết thúc, chúng ta tranh thủ tụ một hồi. Nhỏ thấm thấm, người muốn ăn cái gì? Ta mời khách. A còng Hoàng thấm, Hoàng thấm cười trả lời một câu. Tất cả mọi người không cần cùng ta cướp. Này đệ nhất nằm úp sấp vô luận như thế nào ta tới mời khách. Vừa đến cảm tạ mọi người đối với ta trả giá. Vừa đến chúc mừng ta Hoàng thấm sống lại. Sau đó một trận tung hoa xếp hàng. Bất quá nói đi nói lại thì, thấm điện ngươi trước trị liệu lâu như vậy đều không hiệu quả. Này cái mới trị liệu sư lợi hại như vậy, lại dùng thời gian ngắn như vậy liền đem ngươi triệt để chữa trị. Cảm thấy thật thần kỳ. Một người nữ sinh hỏi, đúng đấy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tên còn lại tiếp nói, Hoàng thấm nói, hắn đích thật là người rất thần kỳ. Ân. Nói không chắc các ngươi sau đó có cơ hội nhận thức ư. Kính dâm vẻ mặt, có ý gì? Có tình huống? Ngoặc kép chấm than. Nói mau, thật hay giả? Khiếp sợ, trong lịch sử khó nhất đuổi nữ hải yêu một vị trị liệu sư. Lần này có người muốn thương tâm rồi. Chấm ngoặc kép, tốt muốn gặp gỡ cái kia chinh phục thấm điện nam nhân. Ngoặc kép. Hoàng thấm nhìn mọi người soạt liên tiếp cũng không giải thích. Chờ hơn 10 đầu quét xuống. Mới giả vờ thần bí đáp lời. Tạm thời bảo mật. Có mới tình huống. Ta sẽ ngay lập tức nói cho mọi người. Cái tin này cứng phát ra ngoài không lâu. Nhìn thấy một cái private chat. Là Dương Lệnh Khương phát tới. Thấm thấm. Đã lâu không gặp a. Nghe được ngươi khôi phục khỏe mạnh tin tức. Thật sự rất vui vẻ. Hoàng thấm nhìn thấy tin tức này, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, do dự muốn như thế nào trả lời. Dương Lệnh Khương, Dương gia đại tiểu thư, cũng chính là cái kia một mực đuổi Hoàng thấm Dương đại thiếu cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nàng cùng Hoàng thấm bởi gia thế tương đương, dung mạo lại cân sức ngang tài. Bởi vậy các nàng minh tranh ám đấu quán xuyên các nàng toàn bộ thời trung học. Ở tòa này quý tộc cao trung bên trong. Các nàng bị so sánh xì căng đan nữ hài bên trong S cùng B. Tuy rằng hai người lén lút mâu thuẫn tầng tầng. Các loại phân cao thấp. Nhưng ở bề ngoài nhưng lại chưa bao giờ xé rách quá mặt. Bình thường gặp mặt còn có thể trò cười vài câu. Không thể không nói. Cô gái này loại trong lòng hận không thể đâm chết đối phương. Nhưng trên mặt nhưng biểu hiện cùng đối phương hình như là không có gì giấu nhau bản thân bản lĩnh. Xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Cảm tạ quan tâm, người ở Trung Hải trải qua vẫn tốt chứ? Hoàng thấm nghĩ đến nửa ngày. Trở về một câu như vậy. Tốt vô cùng, chính là không có bằng hữu. Vẫn là hoài niệm cao trung a, Dương Lệnh Khương đáp lời. Hoàng thấm, đúng, ta cũng hết sức hoài niệm mọi người cùng nhau điên cùng nhau chơi đùa tháng ngày. Đáng tiếc trở về không được. Dương Lệnh Khương về trước một cái rơi lệ vẻ mặt, sau đó lại đáp lời. Không tán gẫu cái này thương cảm đề tài. Cái kia trị liệu sư tình huống thế nào? Càng để chúng ta thấm điện động tâm rồi. Hoàng thấm, không có gì rồi. Đùa giỡn mọi người chơi. Dương Lệnh Khương, ta đã nói rồi. Thấm điện làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị chinh phục. Bất quá thấm thấm, ta muốn hỏi hạ, cái kia trị liệu sư ngoại trừ biết trị bệnh kén ăn trứng. Còn biết trị những khác bệnh sao? Người khác khả năng không rõ ràng. Nhưng Hoàng thấm nhưng biết Dương Lệnh Khương có một mắc có bệnh tự kỷ đệ đệ. Hiện nay đang ở Sở Châu một nhà đặc thù trường học tiếp thu trị liệu. Bởi vì hắn cái này bệnh tự kỷ là hậu thiên tạo thành. Vì lẽ đó Dương Lệnh Khương vẫn tin chắc đệ đệ có thể khôi phục bình thường. Cứ việc trong lòng không tên bài xích Dương Lệnh Khương cùng Quách Đại Lộ có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng nghĩ tới nàng là vì đệ đệ, lại không khỏi nhẹ dạ. Như thực chất đáp lời, ta không rõ ràng hắn có thể hay không trị những khác bệnh. Hắn nhưng thật ra là cái mở tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa? Cái gì tiệm tạp hóa? Giải ưu tiệm tạp hóa. Đại khái chính là giúp người khác giải trừ ưu phiền một loại tiệm tạp hóa. Lại còn có thần kỳ như. Vậy tiệm tạp hóa, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi a thấm thấm. Không khách khí, Hoàng thấm về xong. Trong lòng lại có chút hối hận. Không cần phải nói. Cái kia Dương Lệnh Khương nhất định sẽ đi qua Sở Đại tìm Quách Đại Lộ. Đến thời điểm nàng vì chữa khỏi em trai bệnh. Không biết muốn làm sao quyến rũ Quách Đại Lộ đây. Không được, không thể bị nàng giành trước, phải nhanh hành động. Nghĩ tới đây, nàng lập tức phân biệt private chat mấy người ở Sở Châu bạn thân. Ngày 10 tháng 10 buổi tối, huấn luyện viên tổ chức huấn luyện quân sự những học sinh mới quan hệ hữu nghị hoạt động. Mọi người lấy phương trận làm đơn vị, ngồi quanh ở mặt cỏ trong vườn, tán gẫu, tài nghệ biểu diễn, chơi game, trung gian cũng không biết là ai đưa tới đầu. Mọi người bỗng nhiên ồn ào để Quách Đại Lộ ra tới biểu diễn tiết mục. Quách Đại Lộ, người không phải mở giải ưu tiệm tạp hóa sao? Vậy thì biểu diễn một chút tiết mục, cho mọi người giải khai giải ưu. Đúng vậy Quách Đại Lộ, mọi người huấn luyện quân sự mệt mỏi một ngày. Trong lòng hết sức ưu sầu oa. Chấm ngoặc kép, người trong cửa hàng bán nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Khẳng định bản thân cũng biết rất nhiều cổ quái kỳ lạ tài nghệ. Không muốn giấu làm của riêng. Tới một người mà. Tiếp theo huấn luyện viên cũng xen vào. Dẫn mọi người gọi. Quách Đại Lộ. Tới một người. Tới một người. Quách Đại Lộ. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta chờ thật khổ cực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta chờ đến tốt sốt ruột. Quách Đại Lộ vừa nghe mọi người luôn mồm luôn miệng cách không mở của mình tiệm tạp hóa. Nghĩ thầm cũng không thể ở đây đọa chính mình cửa hàng uy danh. Liền hắn đứng thẳng người lên, cười nói, nếu như vậy, ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh, cho mọi người biểu diễn một chút tiết mục trợ trợ hứng. Mọi người tự nhiên ồn ào hoan hô. Quách Đại Lộ đi tới chàng trung gian, cao giọng nói, hát khiêu vũ. Ta bản thân là không ở được, nhưng ta thấy nhiệt tình của mọi người cao như thế tăng. Nếu như không biểu diễn cái gì, cũng thực sự không còn gì để nói. Vì lẽ đó tối nay ở đây, ta cho mọi người biểu diễn một chút ma thuật. Lại là một trận ồn ào. Quách Đại Lộ hướng bốn phía chắp tay. Sau đó hỏi, đang biến này ma thuật trước. Ta muốn hỏi một chút đang ngồi bạn học. Có ai khăn giấy? Nam. Sáu người nữ sinh đáp nói. Ta có. Quách Đại Lộ điểm binh điểm tướng chọn một người nữ sinh. Sau đó đi tới. Khách khí hỏi. Xin hỏi vị bạn học này, ngài tên gọi là gì? Nữ sinh kia cười nói. Ta gọi Đồng Tình. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi. Chúng ta trước nhận thức sao? Đồng Tình lung lay đầu. Nói. Không quen biết. Tốt. Cái kia xin ngài cho ta một tấm khăn giấy. Một tấm là có thể a. Đồng Tình rút ra một tấm khăn giấy đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhận lấy nói tiếng cảm tạ. Sau đó một lần nữa trở lại bãi trung gian. Ta tối nay phải biến đổi ma thuật kỳ thực rất đơn giản. Các vị đang ngồi phỏng chừng cũng xem qua rất nhiều lần. Vì lẽ đó ta hy vọng đợi lát nữa mọi người xem xong phía sau. Không nên cười lời ta. Quách Đại Lộ vừa nói vừa đem khăn giấy nắm thành một đoàn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Không hề có một tiếng động niệm động thân chú. Sau đó lớn tiếng nói. Ta muốn thay đổi ma thuật chính là khăn giấy biến bồ câu. Vừa dứt lời thanh âm. Quách Đại Lộ mãnh mà đưa tay bên trong khăn giấy ném về không trung. Nhào kéo nhào kéo nhào kéo. Một con chim bồ câu đập cánh bay đi. Ồn ào tiếng im bặt đi. Toàn trường yên tĩnh. Bêu xấu. Cảm ơn mọi người. Cảm tạ Đồng Tình bạn học. Quách Đại Lộ cúi đầu kết cục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.